Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1591, thùng cổ nhiệm vụ. Nhé, cái này thì giống như khi ta tướng công. Cát, ngươi nghĩ mỹ nhé, đánh ngươi, ta khởi không phải là thừa nhận thân phận ngươi. Được, bổn tiểu thư không được ngươi làm. Bái bai ngài. Giang Vưu Khả vui tươi hớn hở vừa nói, phảng phất rất cơ trí, không nữa với Thạch Đầu Tử còn có vị kia Sáng Thế Thần làm khó. Thân hình chuyển một cái, nàng cũng trở về Long Hoàng bệ hạ bên người đi, ở bên kia tự mình đùa bỡn lên tóc mình mũi nhọn. Lại có một chút xíu con gái tư thái, Long Hoàng bệ hạ chính mình sống ở chỗ này, mặt đầy có ý tứ cười. Một cái tay, sờ một cái chính mình cầm, nghiền ngẫm vô cùng, nhìn dáng dấp, bàn cổ lão tổ, thật đúng là để cho cô bé này thích. Bất quá có chút kỳ quái nha, khối này gặp mặt, nhanh như vậy thích, có phải hay không là đột nhiên một chút. Bất kể bên này lưỡng cá nhân phản ứng, nơi này Thạch Đầu Tử, đối mặt vị kia sau lưng tự mình chạy thoát thân Sáng Thế Thần. Vào giờ phút này, vị này Sáng Thế Thần, còn mặt đầy cảm kích, tiếp tục nói với Thạch Đầu Tử, đại ca, ngươi thật là đầy đủ, ngươi cũng thật là lợi hại, Giang Vưu Khả đại tiểu thư, cũng có thể bởi vì ngươi mà thay đổi ý tưởng, không trách lão tổ nói, ngài là tương lai tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ đệ nhất nhân đây. Kia ngươi nói cho ta một chút nhìn, các ngươi lão tổ đều nói qua bao nhiêu liên quan tới chuyện của ta. Thạch Đầu Tử theo lý do này cứ tiếp tục hỏi tiếp, hắn vẫn muốn móc ra mình muốn đồ vật, nhưng mà vị này Sáng Thế Thần cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn nhìn một chút Thạch Đầu Tử, lại vỗ vỗ chính mình ngực rồi nói ra, đại ca, ngài hẳn trong lòng hiểu rõ tiên đạo thực lực ta, ở thế giới bên ngoài, có thể xếp đẳng cấp gì? Ta à, là thuộc về một tên lính quèn mà thôi. Ta có thể biết, cũng liền mới vừa rồi nhiều như vậy. Lại nói, ta cũng rất khó nói đi ra đồ chơi gì rồi. Thạch Đầu Tử lại nhìn chằm chằm hàng này nhìn nửa ngày. Suy tính một chút sau, cảm thấy tiểu tử này hẳn cũng không có lừa gạt mình. Vì vậy, thở một hơi thật dài, cũng không có liền này lời này, tiếp tục hỏi tiếp, bất quá, Thạch Đầu Tử hay là ở hơi dừng một cái sau này. Sắc mặt bỗng nhiên lại nghiêm túc, đại ca, ngươi thế nào, có phải hay không là ta trả lời ngươi không hài lòng? Cho nên, tức giận, vị này Sáng Thế Thần, có chút cuống cuồng nói. Hắn e sợ cho nơi này Thạch Đầu Tử không còn dựa theo hắn. Sự tình có thể to lắm cái. Thạch Đầu Tử nhìn hắn bộ dáng như thế, trên mặt biểu tình cũng thì càng thêm nghiêm túc. Ở đối phương thập phần khẩn trương bên trong, nhẹ nói, những vấn đề này phương diện sự tình, ta sẽ không tức giận. Nhưng là, người biết người đang ở đây thế giới ta trong cướp đoạt mà nói, sẽ tạo thành bao lớn tai hại sao? Bên ngoài sẽ chết bao nhiêu sinh linh? Cho nên ngươi định làm như thế nào? À, ta làm để cho là đem những lực lượng này trả lại cho ngài. Thế giới tiên đạo căn bản sẽ không ít đi một sợi lông. Hơn nữa, những từ đó đi nhân mặc dù không thể sống lại, nhưng là đối với ngài mà nói, sáng tạo một ít sinh mệnh còn chưa phải là rất dễ dàng sao? Về phần còn lại, ta cũng quả thực không nghĩ ra được phải làm thế nào trợ giúp ngài. Thế giới bàn cổ người bên trong, coi như là ngài, bây giờ cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Còn có thể thế nào đây? Vị này Sáng Thế Thần, Kỳ Lý Hoa Lạp vừa nói, cũng thật sự là không biện pháp gì tốt dỗ Thạch Đầu Tử vui vẻ. Là tốt hơn lợi dụng đối phương. Thạch Đầu Tử, hừ, một tiếng, rất là bất mãn nói, ngươi cũng chỉ có thể trả lại cho ta lực lượng mà thôi. Còn có thể có ích lợi gì? Xem ra bảo vệ ta ngươi, cũng không có ý nghĩa. Ta chết đi con dân, ta phải cho một giao phó mới được. Ha ha, cái này bàn cổ với các ngươi có thể không giống nhau. Hắn là một cái bé trai dân, cũng có thể đánh động can qua. Thập phần quỷ hẹp hòi, tiểu tử, xem ra bổn tiểu thư vẫn là phải động thủ giết ngươi a. Nơi này Giang Vưu Khả nhưng thật ra vô cùng phối hợp. Vừa nói chuyện, lại nhấc lên trong tay trưởng khống giả lực, muốn giết người. Khác, đại ca, ta không phải nói, ngài muốn ta làm gì đều được sao? Ta cho ngươi làm tiểu đệ, như thế vẫn chưa đủ sao? Đừng giết ta à, Sáng Thế Thần hốt hoảng, lại sợ, Giang Vưu Khả, nhất định chính là cái tử thần. Ngươi cho ta tiểu đệ, làm, hết thảy đều nghe ta. Ân, ta bảo đảm, ta không dám ở đại trước mặt tiểu thư nói dối. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà, đều là Đông Phương Hỗn Độn giới nhân. Ta khẳng định ủng hộ ngươi. Thạch đầu tử liên tục chắc chắn sau. Cuối cùng là lấy được đối phương thật lòng hứa hẹn. Hài lòng gật đầu một cái sau này. Thạch đầu tử cúi đầu một hỏi. Ngươi, có hay không tên? Có. Ngươi gọi bàn cổ, ta gọi là thùng cổ. Nhắc tới, giữa chúng ta tên, thật đúng là rất giống huynh đệ. Không hổ là không sai biệt lắm thế giới chi đạo Sáng Thế Thần đâu rồi. Hắc hắc, thùng cổ Sáng Thế Thần, vui tươi hớn hở nói. Hắn thật đúng là sẽ làm quen. Thạch đầu tử cũng vì tên hắn, cùng tên mình. Cảm giác không còn gì để nói. Cau mày một cái, thạch đầu tử đột nhiên hỏi. Cho nên ta gọi là bàn cổ, là bởi vì thiên địa là bàn, sống ở thái cổ trong hỗn độn. Ngươi, không phải là thiên địa là thùng, sống ở thái cổ lăn lộn đọc bên trong chứ? Đại ca, ngươi nói không sai a. Thế giới ta ngay từ đầu chính là một cái thùng tròn. Sau đó bị ta cưỡng ép bổ ra. Sau đó ta mới biết, nếu như thế giới là vòng tròn hình trứng gà, mới là hoàn mỹ nhất cao đẳng. Ta khi đó a mở sớm, không có ngài có kiên nhẫn. Hoặc là có lẽ nói, ngài tỉnh táo, là người thứ nhất sáng thế người, mới sẽ như thế đi. Thùng cổ nói như vậy thời điểm, cũng không quên nịnh hót. Thạch đầu tử nghe xong, chính mình đột nhiên cảm giác được có chút lúng túng cười cười. Bàn cổ, thùng ngổ, thật là có gan huynh đệ cảm giác tương đương thứ nhất mở ra thế giới nhân. Lại là chính mình, ai, cũng là tương đối có ý tứ. Bất quá sau đó, hắn lại màu sắc nghiêm nói, muốn cho ta tha thứ ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải giúp ta làm hai chuyện. Chuyện gì? Đại ca ngài mà nói. Ta hết thảy đều nghe ngài. Thùng cổ Sáng Thế Thần dứt khoát nói. Mà thạch đầu tử trong lòng cũng ở đây tự mình khấn cầu. Chết đi các con dân, không phải là lão tổ ta không báo thù cho các ngươi, mà là người này chỗ dùng rất lớn, là cả thế giới tha thứ lão tổ. Khấn cầu xong, ánh mắt của thạch đầu tử lại lần nữa trở lại đối với trên phương diện. Tiếp tục nghiêm túc nói, này chuyện làm thứ nhất, chúng ta muốn diễn một cái vai diễn, chờ một chút, chúng ta nhóm người này, liền làm bộ như bị ngươi đuổi giết, sau đó, ngươi giúp ta giết một người. Ai? Thùng cổ Sáng Thế Thần hiếu kỳ hỏi, bên ngoài có một Kêu Mặc không? Ta sẽ nhượng cho hắn xuất toàn lực giúp ta, thực lực của hắn là cấp bậc đại đế, khẳng định không bằng ngươi. Ngươi đem hắn cho hợp lý giết chết là được. Cứ như vậy, toàn bộ Đông Thần Châu, ta cũng tốt toàn lực nắm giữ ở. Thạch đầu tử cặp mắt khẽ híp một cái mà nói. Mặc Không Hư Vô Tiên Quân một nhóm người, quả thật không thể ở lại chỗ này. Nhưng là, ngoại lai thế giới xâm phạm Sáng Thế Thần, cho hay Cửu Châu Đại Lục cũng sẽ không ít chứ. Long Hoàng Bệ Hạ chư vị, phải nên làm như thế nào rất dài giải quyết. Thật ra thì, liên quan tới một điểm này, thạch đầu tử cũng đã nghĩ xong. Đại ca, chuyện này, rất dễ làm. ta dám chắc được. Kia chuyện thứ hai đây. Thùng cổ tiếp tục truy vấn. Chuyện thứ hai, liền đơn giản hơn. Người giết xong Mặc Không, liền đi thế giới bàn cổ các địa phương, đem tin tức thả ra ngoài nói. Bàn cổ bản tôn, ngay tại tiên đảo 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.